Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Kỳ Úc binh đến cổ môn ải, vạn tấn hoàng đế chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Bách Lý, Minh Xuyên mưu phản sắp đến, như thế mấu chốt trong lúc mấu chốt. Quân Cửu, thần cho vạn tấn hoàng đế đưa một phong thư nặc danh văn kiện. Thư này văn kiện bên trong cũng không có đề cập Tô Kỳ hai nhà bí mật. Cũng chỉ viết một câu, không đến 10 cái chữ, lại làm cho vạn tấn hoàng đế tức giận, đến kém chút thổ huyết. Những lời này là, Tam Điện hạ xuất giao quân muốn mưu phản, đồ hỗn trướng, vạn tấn hoàng đế lửa giận công tâm, trọn vẹn thời gian một chén trà mới tỉnh, hồn lại. Hắn một bên giận mắng, một bên quét xuống trên bàn chiến sự địa đồ, tiện tay lật ngược cái bàn. Không thể nghi ngờ, hắn tin rồi, không có bằng chứng, hắn vì sao sẽ tin tưởng? Mấu chốt ngay tại giao quân, hai chữ này bên trên. Bách Lý gia tộc là thượng, cổ giao tộc về sau, đây là gia tộc cơ mật, hắn tại thủy quân bên trong bí mật, gây dựng giao quân sự tình. Trừ bỏ bản tộc người, không người biết được, dù là, hắn bây giờ bị bức phải không thể không đem giao quân cử đi chiến trường. Hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ quá nhiều, sẽ chỉ lấy chiến thuật trận pháp để, che giấu giao quân dị năng. Gửi thư người đã có thể đề cập, giao quân, hai chữ. Cái kia hẳn là biết được, chân tướng người, hẳn là trong tộc người. Việc này không thể giả, cái này nghịch tử, chấm qua coi thường hắn. Năm đó chấm liền nên hay không nên mềm lòng, nên giết hắn, ngoặc kép chấm chấm. Vạn tấn hoàng đế không chần chờ, lập tức thu hồi mệnh lệnh, đình chỉ đối với Thương An Giang thượng hạ du thủy quân điều động, lệnh cho tại chỗ bất động, nếu không giết chết bất luận tội, đồng thời thụ làm hắn tự mình trưởng khống. Một chi giao binh, khống chế Thương An Giang Trung Du, điều động hai đường, binh lực, một đường đề phòng Bách Lý Minh Xuyên, một đường đề phòng cổ môn ải, bị công phá. Bách Lý Minh Xuyên thu đến tình báo thời điểm, vừa mới tại Thương An Giang bên, trong vẫy vùng xong, chính lên bờ đến, một tháng không có xuống nước hắn, vui sướng như vậy một phen, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều dễ dàng. Hắn bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, thân ảnh như kinh hồng, hắn rơi vào bong thuyền, áo bà thực tím xa hoa, tư thái lười biếng tùy tiện. Hắn hướng bong thuyền trên bảo tọa ngồi xuống, cười mỉm, tiện tay tiếp đến tình báo. Nhìn trong tình báo nội dung, hắn liền kinh trụ. Thủy binh đứng đầu hải tướng quân sốt ruột không thôi. Tam Điện hạ, chuyện này đột ngột quá, thủy cơ nói cái kia mật hàm là nặc danh, chẳng lẽ có nội ứng? Hoàng thượng đã ra lệnh, chúng ta còn động không động? Bách Lý Minh Xuyên nghĩ đến cũng là nội ứng, hắn đoán được quân Cửu thần sẽ đề phòng hắn, hắn chờ là cổ môn ải bị công phá, về sau hào hào cho quân Cửu thần một hạ mã uy. Hắn đoán không được quân Cửu thần sẽ hoài nghi Bách Lý Nhất Thị là giao tộc đời sau. Càng thêm đoán không được đạo là quân Cửu thần sẽ cho hắn phụ hoàng báo tin. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hải tướng quân nhìn lại. Cặp kia phong tình vạn chủng, tà mị thần bí cặp mắt đào hoa không còn cười mỉm, mà là lóe lên từng tia hung ác nham hiểm. Động, vì sao không động? Bản hoàng tử muốn, hắn biết rõ, bản hoàng tử quấy hắn giang sơn bất quá là thuận tiện. Bản hoàng tử chân chính muốn đối phó là quân Cửu thần. Khoảng cách một ngày, quân Cửu thần cùng cô Phi Yến cũng nhận vạn tấn hoàng đế. Tạm dừng thủy quân điều động tình báo, quân Cửu thần mặc dù có 80-90% chắc chắn, nhưng là, cái kia phong mật hàm trung quy là có thăm dò ý nghĩa. Hắn cược một ván, không thể nghi ngờ, hắn đánh cuộc đúng. Vạn Tấn Hoàng đế phản ứng đã chứng minh Bách Lý Nhất tộc chính là giao tộc đời sau. Vạn Tấn thủy quân bên trong quả thật có giao binh tồn tại, đương nhiên, hắn cử động lần này cũng không tính chân chính kế ly gián, hắn chân chính kế ly gián là dùng tại Kỳ Tô hai nhà trên người. Ngày đó, quân cửu thần liền thân phó Thiên Phật động, bức bách Kỳ Thế Minh cho Kỳ Úc viết một phong tự tay viết thư văn kiện, muốn Kỳ Úc thôi Tô ra một đường, đồng thời cũng nói cho Kỳ Úc, hắn đã chuẩn bị thoát đi Tấn Dương Thành, đi trong quân. Kỳ Úc nguyên bản cùng Tô gia hẹn xong, ba công cổ môn ải, kéo dài một tháng, thời gian, Dương bại hai trận, trận chiến cuối cùng lại công phá. Trong một tháng này, Kỳ Úc có thể cùng triều đình yêu cầu càng nhiều quân tư, nghỉ ngơi, dưỡng sức. Tô gia một phương diện có thể bỏ đi Vạn Tấn Hoàng đế lòng nghi ngờ, một phương diện khác có thể làm càng đầy đủ mưu phản chuẩn bị. Nhưng mà, quân cửu thần nhưng phải Kỳ gia lập tức công phá cổ môn ải, giết đối phương trở tay không kịp, không chừa mảnh giáp, làm Kỳ Úc thu đến mật hàm thời điểm, hắn cũng không có quá lớn lòng nghi ngờ. Dù sao, hắn và phụ thân cũng không phải thành tâm cùng Tô gia hợp tác. Bất quá, là lợi dụng Tô gia mà thôi, cùng Tô gia trở mặt đó là sớm muộn sự tình. Hắn do dự là bây giờ đến cùng phải hay không thời cơ. Hắn lập tức gọi đến mấy cái phó tướng thương nghị, thiếu tướng quân, đại tướng quân nếu như thế quyết định, tất có hắn đạo lý. Thiếu tướng quân, chúng ta không ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vạn nhất Tô gia ra tay trước thì chiếm được lợi thế, phản công lại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, bọn họ thế nhưng là một mực nhường cho chúng ta, nếu không tập kích, đánh lén, chúng ta không có phần thắng. Thiếu tướng quân, Tĩnh Vương điện hạ trong tay võ tốt quân đã chống đỡ biên quan, chúng ta nếu không tốc chiến tốc thắng, trong một tháng này, vạn nhất Tĩnh Vương điện hạ để cho võ tốt quân đến tiếp viện, đến lúc đó cũng không phải là ngài nói tính. Chắc hẳn đại tướng quân cũng có bậc này suy tính. Chấm chấm, Kỳ Úc hoàn toàn không có lãnh binh chiến tranh chi lực. Hay không vận trù, quyết định chi năng, kỳ thật chính là một khôi lỗi. Hắn quyết sách cũng đều là tới từ phụ thân chỉ điểm. Hắn vốn liền không nên vi phạm phụ thân ý nghĩa. Nghe mấy cái phó tướng ý kiến, liền không có nghĩ nhiều nữa. Hạ lệnh làm tốt, toàn lực công phá cổ môn ải chuẩn bị. Cứ như vậy, quân cửu thần một bước không có bước ra Tấn Dương Thành. Chỉ dùng mấy phong mật hàm, tùy tiện đảo loạn Tô Kỳ hai phe hợp tác, loạn Vạn Tấn Hoàng đế trận cước, hỏng Bách Lý Minh Xuyên chuyện tốt, nhìn như đem Đông Cương cùng Vạn Tấn thế cục quấy thành một đoàn loạn, kỳ thực đem mọi thứ đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Vừa có thể vị bốn lượng bạt ngàn cân, lại có thể nói bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Một ngày này, Kỳ Úc nghiêng toàn quân chi lực công cổ môn ải, trấn thủ cổ môn ải. Hề đại tướng quân bị Tô gia thu mua, cho rằng Kỳ Úc chỉ là phô trương thanh thế, làm bộ dáng cho Thiên Viêm hoàng tộc nhìn, cho nên cũng không có nghiêm túc phòng bị, càng không có chân chính ứng chiến dự định. Nào biết được, Kỳ Úc đúng là đến thực, đánh bọn họ trở tay không kịp, thất bại thảm hại. Ba ngày thời gian, cổ môn ải bị công hãm. Tô gia đương nhiên cũng không phải thành tâm muốn cùng Kỳ gia hợp tác, bất quá là lợi dụng mà thôi. Bị Kỳ gia xuống tay trước tính toán, Tô gia chủ thẹn quá hóa giận, đặt xuống ngoan thoại, muốn giết Kỳ Úc tại Vạn Tấn cảnh nội. Mà cùng một thời gian, Bách Lý Minh Xuyên trưởng khống thủy quân Mỗ Nghịch hoàng mệnh, một phương diện cùng Thiên Vũ hoàng đế tranh đoạt Thương An Giang trưởng khống quyền, một phương diện bí mật mai phục tại trung bộ thủy hệ bên trong, chờ lấy Tô Kỳ hai nhà lưỡng bại câu thương, cũng chờ lấy phục kích. Quân Cửu Thần Võ Tốt Đại Quân, Võ Tốt Đại Quân hẹn qua biên giới tuyến, dễ như chờ bàn tay thu thập Kỳ gia. Quân Lưu Thủ hậu phương binh lực chiếm cứ Cổ Môn Ải, nhưng không có tiếp tục đông vào ý nghĩa, mà là chiếm đoạt tại Cổ Môn Ải, đem Cổ Môn Ải biến thành Thiên Viêm biên quan cứ điểm. Ai cũng không nghĩ tới thế cục lại biến thành dạng này. Nhưng mà Quân Cửu Thần còn có tuyệt hơn. Võ Tốt Quân chiếm Cổ Môn Ải về sau, Quân Cửu Thần giả truyền Thiên Vũ Hoàng Đế thánh chỉ. Thiên Vũ Hoàng Đế vì khỏi bệnh vị Trạch Thái Tử đăng cơ. Tin tức vừa ra, đừng nói Vạn Tấn, chính là toàn bộ Huyền Không Đại Lục đều chờ nên khiếp sợ. Quân Cửu Thần lúc này mới đem Tô Kỳ hai nhà cấu kết hành thích Trạch Thái Tử một chuyện chọc ra. Kỳ Úc rốt cục ý thức được mình bị lừa gạt, tiến thôi lưỡng nan, chỉ có thể kiên trì đánh xuống. Tô gia chủ cũng không còn cách nào trốn ở quân đội phía sau. Thủy Vận Thương Nhân mặt nạ bị mở ra, Vạn Tấn Hoàng Đế giận không kềm được ứng đối Bách Lý Minh Xuyên sau khi đem đầu mâu nhắm ngay Tô gia. Bách Lý Minh Xuyên tùy theo Tô Kỳ hai phe đi đấu, tập trung binh lực cùng Vạn Tấn Hoàng Đế tranh đoạt Thương An Giang trưởng khống quyền, toàn bộ Vạn Tấn quốc hỗn chiến thành một mảnh, đối với Thiên Viêm không còn là uy hiếp. Một đêm này là Trạch Thái Tử hồi cung buổi tối thứ 4, cũng là đăng cơ buổi tối thứ 4. Quân Cửu Thần bồi hắn 3 ngày 3 đêm, dạy hắn 3 ngày 3 đêm. Một đêm này hắn không có ý định lại bồi đi xuống. Hết chương.